Chương 489, mất khống chế. Hoàng hậu lại đột nhiên một cái giật mình. Tiểu hài tử tiếng nói chuyện nàng vang lên ngày đó tại Mai Viên trong phát sinh sự tình, đột nhiên lên báo tố, cũng là kèm theo một đứa nhỏ giọng nói, được cấm quân đi thăm dò sau, lại cái gì cũng không tìm được. Không ai giả thần giả quỷ. Nhiễm lên phong hàn nghỉ ngơi vài ngày, nàng từ từ nói phục chính mình đó là ảo giác, có lẽ là tiếng gió gào thét bên trong, các nàng nghe lầm cái gì. Được đêm nay hoàng hậu ánh mắt đảo qua, đêm nay giao thừa bữa tiệc nhất phái tiếng động lớn ở Mỹ, bên ngoài không gió không mưa, lại xuất hiện hài tử thanh âm hơn nữa chỉ có nhạc vi nghe được không cần lại cho ta giả thần giả quỷ. Đi ra nhạc vi gấp giọng giận dữ mắng, đi ra nàng thanh âm lớn dần, liên lụy được xa một chút đại thần cũng sôi nổi nhìn sang. Làm sao phát sinh chuyện gì hì hì. Ngọt lịm nu thanh âm thanh thúy cười, thanh âm giống như kẹo đường, ngu xuẩn. Nhạc vi công chúa sắc mặt xanh mét, mạnh đạp một cái trước mặt mấy án, lan ra đây cho ta ca múa yên lặng, tiếng nhạc đồng thời theo ngừng lại. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào nhạc vi trên mặt. Vui công chúa, đến cùng là sao thế này hoàng đế bệ hạ biểu tình trầm xuống đến, nhíu mày nhìn xem nàng, ngươi nhường ai lan ra đây có người giả thần giả quỷ. Nhạc vi cắn răng, tức giận đến sắc mặt đều thanh, thỉnh hoàng thượng đem nàng bắt được đến. Giả thân giả quỷ trên bàn mọi người như là nhìn bệnh thần kinh ánh mắt đồng dạng nhìn xem nhạc vi, êm đẹp, ai tại giả thần giả quỷ công chúa điện hạ có phải hay không sinh ảo giác đúng à, ta không nghe thấy động tĩnh gì à, ngươi nghe chưa ta cũng không nghe thấy. Dạ quân lăng quay đầu nhìn về phía nam tử mím môi cười nhẹ. Lại là cái kia nghịch ngợm bảo nói cái gì dạ quân lăng túi đầu bám vào nam tử bên thai, nhìn nhạc vi tức hổn hển bộ dáng. Hẳn không phải là cái gì lời hay. Nam tử giọng điệu bình tĩnh, bảo mắng nàng là cái ngu xuẩn. Dạ quân lăng phốc suy một tiếng, vội vàng dùng trà cái đâm vào môi, để che giấu chính mình thất thố. Nhà hắn bảo thật lợi hại, cư nhiên đều hội mắng chửi người ngu xuẩn hoàng thượng. Hoàng hậu tâm thần không yên, quay đầu nhìn về hoàng thượng nói nhỏ, nhạc vi công chúa nói hẳn là thật sự. Dạ khanh ly như mày, hoàng hậu. Trước thần thiếp mời các vị quý nữ ngắm hoa lần đó. Đột nhiên như tại khởi mưa to gió lớn, hoàng hốt cũng nghe được một đứa nhỏ giọng nói. Hoàng hậu mi tâm nhíu chặt, có thể hay không thực sự có cái gì nói hưu nói vượn chút gì. Dạ khanh ly lạnh lùng cắt đứt nàng lời nói, chấm là chân mệnh thiên tử, chấm đều không có nghe được động tĩnh gì, đang ngồi nhiều người như vậy cũng đều không nghe thấy. Liền nàng một cái công chúa đặc thù hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, mím môi nói, được thần thiếp nói đều là lời thật. Vậy ngươi mới vừa cũng nghe được hoàng hậu ngạnh ngạnh, lắc đầu, đêm nay không có. Nếu ngươi cái gì đều không nghe thấy, lại như thế nào xác định nàng nói là nói thật. Dạ khanh ly giọng điệu thản nhiên, biểu tình bình tĩnh khó dò, trong cung không chấp nhận được những này nhiễu loạn lòng người hoang đường lời nói. Hi hi, ngu xuẩn. Nhạc vi nổi giận, lan ra nhạc vi công chúa. Dạ khanh ly giọng điệu lạnh lùng, nhiều vài phần uy áp, nếu ngươi mệt mỏi. Chấm làm cho người ta đưa đi người nghỉ ngơi. Nhạc vi biểu tình cứng đờ, như quay đầu một chậu nước lạnh rót xuống dưới, nháy mắt tới tắt nàng tất cả lửa giận. Nàng ý thức được chính mình mới vừa lại tại như vậy nhiều người trước mặt mất khống chế, giống cái dương nanh múa vướt người đàn bà chanh chua bình thường. Khí lạnh tại trong phế phủ đánh cái chuyện, nàng thật sâu hít vào một hơi, áp chế trong lòng loại kia khó hiểu xấu hổ cùng bất an, cường tự cười nói, Hoàng thượng, bản cung mới vừa công chúa điện hạ vừa rồi nhìn thấy gì dạ quân lăng ngẩng đầu, hoặc là nói, ngươi nghe được cái gì. Nhạc vi trầm mặc một lát, quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Tịch tại ánh mắt mọi người đều dừng ở trên mặt nàng, bao gồm Viêm quốc cùng Hạo Nguyệt sứ thần, đều là một loại không hiểu thấu mang vẻ ánh mắt khiếp sợ, như là hoàn toàn không biết nàng đang làm những gì. Những người khác biểu tình cùng ánh mắt cũng nói cho nhạc vi. Không có người nhận thấy được khác thường ngoại trừ đến từ nàng mới vừa mất khống chế cảm xúc phát tiết. Cho nên cái thanh âm kia, chỉ có nàng chính mình nghe được cái này phát hiện nhường nhạc vi khắp cả người sinh lạnh. Ánh mắt hơi đổi, chống lại dạ quân lăng mang theo hỏi ánh mắt, nhạc vi suy tư chính mình nên như thế nào trả lời. Đúng vào lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên, hì hì, ngu xuẩn. Nhạc vi sắc mặt không thể khống chế nhất thanh, cơ hồ nhịn không được lại muốn nổi giận. Công chúa điện hạ dạ quân lăng thấy nàng vẫn luôn trầm mặc không nói, lo lắng mở miệng, ngươi có khỏe không. Nhạc vi hoàn hồn, cưỡng ép chính mình xem nhẹ cái kia chán ghét thanh âm, chậm rãi lắc đầu, ta không sao. Nói khẽ không người, thật xin lỗi, mới vừa rồi là bản công chúa thất lễ, quấy rầy mọi người hứng thú, bản công chúa tự phạt 3 ly. Nói xong, bưng lên trước mặt mình rượu cái uống một hơi cạn sạch. Ly rượu đưa ra đi, nhường bên cạnh cung nhân rót đầy, nhấc lên tới bên môi ngửa đầu lại là uống một hơi cạn sạch. Liên tục 3 ly rượu vào bụng, trên danh nghĩa là tự phạt, kỳ thực vừa là thêm can đảm, cũng là vì để cho chính mình chấn định lại. Nàng mới vừa quá nóng nảy. Uống rượu xong, nàng lại thành tâm thành ý chiều mọi người bồi tội, sau đó mới tại chính mình ghế ngồi ngồi xuống dưới. Nàng là khách quý, lại là Viêm quốc tôn quý công chúa, mặc dù có chút thất thố, lần này lại là tự phạt lại là nhận lỗi xin lỗi, Đông Lan quân thần cũng liền không tốt cùng nàng so đo, sôi nổi tỏ vẻ không ngại. Được trong lòng mọi người lại khó tránh khỏi nói thầm, không phải nói Viêm quốc công chúa đoan trang thanh lịch, cao quý hào phóng sao, xem ra quả nhiên là gặp mặt không bằng nghe đồn. Vị này công chúa điện hạ bất kể là dung mạo vẫn là khí độ, so với nam tiểu quận chúa đều kém đến xa. Mọi người nghĩ, ánh mắt không khỏi chuyển qua ngồi ở thái tử bên cạnh tiểu quận chúa trên mặt, càng xem càng cảm thấy một là chân phượng hoàng, một là khoác phượng hoàng da quá đen. Tuy rằng nhạc vi thường tội, được trên bàn không khí đã bị đảo loạn, mọi người ở đây cố nhiên ở mặt ngoài cũng không tin tưởng nàng theo như lời giả thần giả quỷ, nhưng mà nhớ đến mới vừa nhạc vi không giống như là làm giả biểu tình, mẫn cảm người khó tránh khỏi vẫn là sẽ nghĩ nhiều một ít. Có thể hay không thật sự có cái gì đồ không sạch sẽ phụ hoàng, ta nhìn các đại thần cũng không có cái gì hứng thú, đơn giản làm cho bọn họ sớm chút trở về bồi bồi người nhà đi. Dạ quân lăng đứng dậy mở miệng, nhạc vi công chúa cũng mệt mỏi, hẳn là nhường nàng về sớm một chút nghỉ ngơi. Nhạc vi không vui ngước mắt. Những lời này có ý tứ gì, chỉ trích nàng đảo loạn một hồi cung yến sao, sự tình ầm ĩ thành như vậy, hoàng thượng quả thật cũng không có hứng thú, thản nhiên mở miệng, chấm cũng mệt mỏi. Liền y thái tử lời nói, các vị ái khanh đều về nhà đón giao thừa đi. Đêm nay cung yến dừng ở đây, đều sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Lời vừa nói ra, nhạc vi thần sắc lập tức càng thêm cứng ngắc trắng bệnh. Hoàng thượng sớm hạ ý chỉ kết thúc cung yến, không thể nghi ngờ là tại đánh nàng mặt, được yến hội thật là nàng đảo loạn. Nhạc vi sắc mặt khó coi, lại một câu nói không nên lời.